Thần cấp đặc công hệ thống, chương 478, Dũng cứu xong Mỹ, góc truyện audio.com, tà sát người anh em này đủ ác độc a, không chỉ có muốn xxx hai nữ, còn muốn hái người ta nguyên âm. Chờ một chút, nguyên âm là cái gì? Giữa đường xuất ra Lâm Hoan đối với một chút võ học thuật ngữ căn bản cũng không kết liễu, mặc dù chợt nghe phía dưới hắn cảm thấy nguyên âm. Hẳn là đối với nữ nhân vật rất quan trọng, nhưng cụ thể nguyên âm là cái gì hắn cũng không rõ ràng. Ngay tại Lâm Hoan chuẩn bị đi qua ngăn cản người kia vô sỉ hành vi thời gian nằm ở trên giường hai nữ. Đổng, a, ngươi là ai? Thiếu nữ tóc ngắn cái thứ nhất tỉnh táo lại, làm nàng nhìn thấy đứng tại bên giường nam tử áo đen thời gian trên mặt lập tức hiện lên một vệt vẻ hoảng sợ. Cạc cạc, nam tử áo đen phát ra một trận khó nghe chi cực cười tà, sau đó nói. Già ta là ai không trọng yếu là ngươi cùng ngươi sư tỷ chẳng mấy chốc sẽ trở thành dưới háng của ta đồ chơi. Thiếu nữ tóc ngắn biến sắc tiếp lấy nổi giận nói, hảo ngươi cái đăng đồ tử, nhìn cô nãi nãi làm sao thu thập ngươi. Tiếng nói vừa ra, nàng liền muốn xuất thủ giáo huấn đối phương, có thể ngay sau đó, nàng liền phát hiện bản thân toàn thân mềm nhũn, chân khí trong cơ thể càng là biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù tỉnh táo lại, lại một mực không nói một lời tóc dài mỹ nữ lúc này cũng sắc mặt đại biến, bởi vì nàng gặp cùng tiểu sư muội tình huống giống nhau. Chỉ gặp nam tử áo đen âm tà nhất cười nói. Không muốn làm vô vị vùng vẫy, các ngươi chúng kỳ dâm hợp hoan tán, hiện tại liên cái nữ nhân bình thường cũng không bằng. Các ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta, giúp ta trở thành truyền kỳ cường giả đi. Ha ha ha, kỳ dâm hợp hoan tán là một loại cực kỳ ác độc xuân dược, loại độc này đối với võ đạo tông sư cấp cường giả cũng có hiệu quả. Chúng loại độc này về sau thần thức có thể bảo trì thanh minh, nhưng lại biết quanh thân khí lực hoàn toàn biến mất. Mà lại một khi bị trêu chọc nổi dục niệm cho dù là trong trắng liệt phụ cũng biết biến thành vô sỉ dâm phụ. Cô gái tóc dài lập tức sắc mặt đại biến, hỏng bét tiểu sư muội chúng ta gặp được hợp hoan môn người. Kỳ dâm hợp hoan tán là hợp hoan môn độc môn xuân độc ngoại trừ hợp hoan môn đệ tử, không người lại có dạng này xuân độc. Tóc ngắn mỹ nữ che miệng hoảng sợ nói, a hợp hoan môn người. Hợp hoan môn cũng là một cái cổ võ môn phái này bên trong nam, nữ đệ tử đều có, làm việc có chút dâm. Tà, bọn hắn chủ yếu nhất phương pháp tu luyện chính là, nam nữ song tu cũng chính là trong truyền thuyết thải âm bổ dương chi thuật. Chỉ bất qua đám bọn hắn không phải đệ tử trong môn phái ở giữa nam nữ song tu mà là tìm kiếm cái khác cổ võ môn phái thế gia tử đệ tiến hành song tu. Có là người tình ta nguyện có giống như bây giờ, dùng xuống thuốc hoặc cưỡng bách phương thức đem đối phương chế phục sau đó hái đối phương nguyên dương hoặc nguyên âm. Không chỉ có là đối với người bình thường, coi như đối với võ giả tới nói, nguyên dương cùng nguyên âm đều là căn cơ đồ vật thiếu đi nó mặc dù sẽ không chết nhưng cả người cũng phải bị phế bỏ. Tại hủy người khác danh dự đồng thời, hủy đi người khác tu luyện căn cơ, loại phương thức này có thể nói cực kỳ ác độc. Sở dĩ hợp hoan môn thanh danh phi thường kém cơ hồ đến như qua phố lão chuột nhân người kêu đánh tình. Chẳng, chỉ là hợp hoan môn người bình thường làm việc đều phi thường ẩn nấp, lại không có cố định tông môn, dù là môn phái khác đối với hợp hoan môn khởi xướng qua vây quét nhưng cũng không có lấy được quá lớn hiệu quả. Tóc ngắn mỹ nữ không nghĩ tới lần này đơn độc cùng tứ sư tỷ đi ra, liền gặp hợp hoan môn người. Biết sự lợi hại của ta đi, nam tử áo đen một mặt dâm, ta nhìn chằm chằm hai nữ thân thể mềm mại, liếm liếm đầu lưỡi nói, mặc dù nhưng không biết các ngươi là cái nào tông môn, bất quá đã bị ta gặp liền phải làm việc cho ta, hai cái nũng nịu đại mỹ nhân, cũng đều là võ đạo tông sư cấp cường giả, không hào hào lợi dụng một chút chẳng phải là đáng tiếc. Tiếng nói vừa ra, hắn liền cởi giày ra, đi lên giường. Cư cao lâm hạ nhìn xem hai vị mặc đồ ngủ, dáng người có lồi có lõm mỹ nữ, nam tử áo. Đen trên thân một nơi nào đó lập tức nổi lên phản ứng. Thiếu nữ tóc ngắn thấy cảnh này sau mặt đằng một chút biến thành táo đỏ, đồng thời miệng bên trong quát nói, người mau tránh ra, đi ra nha, ai tới cứu cứu ta cùng sư tỷ, chỉ cần đem chúng ta từ nơi này dâm tặc trong tay cứu ra ngoài, để cho ta làm cái gì đều có thể. Tóc dài mỹ nữ cắn răng nghiến lợi nói ra tiểu thất nếu như thực sự không được chúng ta liền cắn lưỡi tự vận, a kia có phải hay không rất đau a ta liền như ý lang quân đều không tìm được ta còn không có sống đủ ta không muốn chết. Thiếu nữ tóc ngắn vẻ mặt đau khổ cực kỳ không cam lòng nói. Tiểu thất, tóc dài mỹ nữ hết sức áp chế trong cơ thể dục niệm, run giọng nói ra, chẳng lẽ người muốn cho tên dâm tặc này ô nhục trong sạch hả? Không nghĩ, thiếu nữ tóc ngắn cũng hiểu rõ ra, bây giờ chỉ có một. Đường chết mới có thể giải thoát, nam tử áo đen đã sớm cân nhắc đến loại tình hình này, hiện tại liền lạnh giọng cười nói, các ngươi căn bản là không có khí lực cắn lưỡi tự vận, hay là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền thân thủ đi xé rách hai nữ áo ngủ. Nương theo lấy, xoẹt, một tiếng quần áo vỡ tan thanh âm vang lên, hai nữ trên người áo ngủ lập tức bị kéo xuống đến một khối lớn, xuân quang chợt tiết. Mặc dù không có lộ ra bộ vị mấu chốt nhưng đã đủ để câu lên nam tử áo đen dục niệm. Chỉ gặp nam tử áo đen mắt bốc lục quang, phát ra một tiếng giống như dã thú gầm nhẹ về sau, liền muốn nhào vào tóc dài mỹ nữ trên thân. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên giường, tiếp lấy một cước đá hướng nam tử áo đen ngực. Phanh, một tiếng vang trầm qua đi, nam tử áo đen bị đá. Đến bay ngược ra ngoài, thẳng đến đụng vào vách tường sau mới trượt xuống trên mặt đất. Là ai, đột nhiên bị người đá bay, nam tử áo đen trong lòng đại sợ. Bản thân hắn chính là một tên võ đạo tông sư, liền xem như bất ngờ không đề phòng, cũng không phải tùy tiện liền có thể bị người đá bay. Mà lại cú đá này phía dưới, hắn lập tức bị thương không nhẹ, chỉ cảm thấy chỗ ngực đau rát. Điều này nói rõ tập kích hắn người thực lực ít nhất cũng phải ở trên hắn. Là ngươi, vốn là hai nữ đã vạn niệm đều thành cho ai biết lại có người đột nhiên xuất hiện còn đạp bay người áo đen kia. Nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích. Có thể đợi đến các nàng xem rõ ràng người đến là ai về sau, lập tức liền sắc mặt khó nhìn lên. Thế nào, được ta cứu các ngươi không vui? Cứu hai nữ đúng là Lâm Hoan. Hai, nữ đương nhiên vui vẻ, chỉ bất quá người này là cùng các nàng có khúc mắc. Lâm Hoan, sở dĩ trong lúc nhất thời hai nữ có chút xấu hổ thôi. Ngay tại Lâm Hoan cùng hai nữ nói chuyện thời khắc tên kia nam tử áo đen đột nhiên chiều nơi này ném ra một viên màu đen hình cầu tròn vật thể. Lâm Hoan con ngươi co rụt lại, cô lấy hai nữ liền hướng một bên tránh đi. Phanh, một tiếng vang trầm qua đi, màu đen viên cầu ở giữa không trung nổ tung, một đoàn gai mũi mùi sương mù trong nháy mắt hiện đầy gian phòng này. Lâm Hoan lấy tay vung lên, một trận cuồng phong trống rỗng phát lên, vòng quanh đoàn kia sương mù bay ra cửa sổ trong phòng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Xít ta còn tưởng rằng là bom nha. Mới tự nói xong, Lâm Hoan liền phát hiện tên kia nam tử áo đen đã không có ở đây, hiện tại hắn liền mắng, bà mẹ nó, dám cùng ta đùa nghịch loại thù. Đoạn này, nói xong, hắn liền muốn buông xuống hai nữ đuổi theo tên kia nam tử áo đen. Nhưng vào lúc này, tóc dài mỹ nữ lại một tay lấy hắn giữ chặt, hai mắt có chút mê ly run giọng nói ra, đừng, đừng bỏ lại chúng ta. Lâm Hoan cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp nàng hai mắt mê ly, khuôn mặt ửng đỏ, sung mãn xốp giòn. Ngực không ngừng phập phồng, nhìn lại giống như là động tình. Nhìn đến đây, Lâm Hoan trong lòng cảm giác nặng nề thầm nghĩ, xong cái kia kỳ dâm hợp hoan tán. Có hiệu quả, đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.